Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 174, ta không suy nghĩ cùng Nguyệt lão. Ngô Tiện miễn dịch nó mỗi lần đều nói bất đồng phương ngôn. Bái nó ban tặng, hắn hiện tại cơ hồ nắm giữ các trồng trọt phương ngôn. Trực tiếp hỏi nói, bảo bảo a, vừa mới Ngọc Đế chính miệng nói phong ta đương thần tiên. Cái này cùng nhiệm vụ khen thưởng xung đột không? Không xung đột, a, làm nhiệm vụ khen thưởng nhất trí thời điểm. Ngươi có thể tại thế giới nhiệm vụ liên tiếp thu khen thưởng. Cũng có thể trở lại thế giới hiện thực đón thêm được thưởng lệ. Hệ thống trả lời nói, Ngô Tiện hiểu rõ, trưng cầu ý kiến, cái kia bảo bảo a, ngươi nói ta làm cái gì thần tiên hảo đâu. Hắn hiện tại có điểm rối rắm. Thiên giới tiên vị giống như rất nhiều. Hắn muốn cái gì tiên vị càng tốt đâu. Nguyệt lão a, cái này còn cần suy nghĩ sao? Cần thiết đến là Nguyệt lão a. Hệ thống không chút nghĩ ngợi cấp ra đáp án. Ngô Tiện, ta tại sao phải cùng Nguyệt lão? Ta lại không suy nghĩ cùng Nguyệt lão. Ta không làm. Ngô Tiện cũng không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Nhân gia đều là cái này tiên cái kia tiên. Tên nói ra liền rất có bức cách. Đến phiên hắn chính là Nguyệt lão. Một giây cấp bậc đều rơi chậm lại. Cái này không phải ngươi suy nghĩ không nghĩ làm vấn đề. Mà là làm đối ngươi có chỗ lợi vấn đề. Hệ thống hướng dẫn từng bước. Nga, nói như thế nào? Ngô Tiện một bộ, ngươi cứ việc nói. Dù sao ngươi nói cái gì ta đều sẽ không đáp ứng, ngữ khí. Hệ thống tán gẫu nói ra. Ngươi sao ngốc bức ha hà. Nguyệt lão là công đức chi thần. Ngươi biết mỗi năm có bao nhiêu người lễ bái Nguyệt lão sao? Ngươi biết phàm gian có bao nhiêu người tín ngưỡng Nguyệt lão sao? Ngươi biết nếu ngươi làm Nguyệt lão, mỗi ngày có thể thu nhập bao nhiêu tín ngưỡng lực sao? Ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi cái ngốc hưu bào. Ngô Tiện. Ngô Tiện tự động xem nhẹ hệ thống mắng hắn ngốc những lời này đó. Chào ở trọng điểm hỏi. Ngươi nói cho ta biết trước tín ngưỡng lực có thể làm gì? Ngô Tiện là thật không biết. Tín ngưỡng lực lại không phải công đức điểm. Muốn tới có gì dùng? Quả nhiên là một cái ngốc hưu bào. Thế mà còn hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề. Tín ngưỡng lực có thể bẻ gãy nghiền nát. Hủy thiên diệt địa. Thần thoại bên trong thần minh tại sao phải tiếp thu hương khói cung phụng? Chính là hấp thu tín ngưỡng lực. Nếu không người tín ngưỡng, cái kia còn tính là cái gì thần? Sức mạnh của thần đến từ chính thờ phụng người tín ngưỡng. Tín ngưỡng hắn càng nhiều người, hắn lực lượng của thần liền càng lợi hại. Đã hiểu sao? Hệ thống hận thiết bất thành cương nói. Ngô Tiện tê một hơi. Đã hiểu. Lại không có thực hiểu, nhưng đã hiểu hệ thống ý tứ. Lấy một thí dụ, người phương Tây tín ngưỡng Thượng Đế. Bọn họ nhận vì Thượng Đế không gì làm không được, mà Thượng Đế không gì làm không được bắt chước cũng đến từ tín ngưỡng người cung cấp tín ngưỡng chi. Lực, chuyển hóa thành thần chi năng lượng, giải cứu thương sinh. Lại lấy một thí dụ, Phật tử tín ngưỡng Bồ Tát. Dựa vào Bồ Tát cứu khổ cứu khó. Bọn họ là Bồ Tát cung cấp tín ngưỡng chi lực. Có được thần chi năng lượng Bồ Tát mới có thể phù hộ tín đồ. Thẳng như không người tín ngưỡng. Như vậy cái kia thần minh liền sẽ dần dần phai nhạt ra khỏi tầm nhìn. Biến mất tại rất nhiều thần minh chi chung. Tín ngưỡng lực, Ngô Tiện tự lẩm bẩm. Nguyên lai đây chính là tín ngưỡng lực. Nghe tới có điểm hư ảo, nhưng nếu lý giải, liền có thể minh bạch huyền bí trong đó. Nguyệt lão, giống như thật là tương đối dễ dàng tụ tập tín ngưỡng lực một vị thần tiên a. Thế nhưng, nói ra đi thật sự thực không có bức cách a. Ngô Tiện từ trong nội tâm ghét bỏ cùng kháng cự đứng hàng cái này thần. Nhưng là tín ngưỡng lực dụ hoặc lại quá lớn, cái này giống hấp độc giống nhau. Người biết rõ nói có tội, lại nhẫn không được đi nếm thí. Sau đó một nếm thí liền giới không xong. Chính rối rắm thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế liền thoải mái cười lớn hồi tới, đầy mặt tâm nguyện đạt thành cao hứng, lại xem Ngô Tiện thời điểm liền cùng xem ân nhân dường như. Lôi kéo Ngô Tiện hơi là thân thiết, ha ha, tấm kia tâm nguyện tạp thật sự khởi hiệu, ta đi tìm Vương Mẫu, còn chưa mở miệng đâu, nàng liền chủ động đáp ứng ta cưới tiểu thiếp chuyện. Ngọc Hoàng Đại Đế cười vô cùng vui vẻ, Ngô Tiện bưng vẻ mặt biểu tình trong dự liệu mỉm cười. Ngọc Hoàng Đại Đế mặt rồng đại duyệt, dò hỏi Ngô Tiện, bản thiên quân miệng vàng lời ngọc, ngươi nói đi, suy nghĩ đương cái gì thần tiên? Ký chủ, mau nói ngươi muốn cùng Nguyệt Lão, bảo bảo sợ Ngô Tiện bỏ qua cái cơ hội tốt này. Ở trong đầu thúc giục nói, Ngô Tiện, ta không suy nghĩ à? Không, ngươi nghĩ, bảo bảo khó được khôi phục tiếng phổ thông. Rõ ràng phủ định, Ngô Tiện, như thế nào? Có phải hay không không muốn biết tuyển cái gì thần tiên? Bằng không bản thiên quân cầm quản lẽ ra tiên tịch tiên quân gọi tới. Nhưng hắn cho ngươi nói thiên giới đều có cái nào tiên chức có thể tuyển. Ngọc Hoàng Đại Đế đối chờ Ngô Tiện vị này ân người vẫn rất có kiên nhẫn. Ếch ếch, vẫn là không cần phiền toái tiên quân đi. Ngô Tiện gian nan nói ra. Kỳ thật ta suy nghĩ con. Hai chữ cuối cùng, Ngô Tiện khó có thể mở miệng phun ra. Nguyệt Lão, Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế thiếu chút nữa lấy là mình nghe lầm. Nguyệt Lão, ngươi muốn cùng Nguyệt Lão. Ngô Tiện lại gian khó gật đầu. Biết không, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng thực gian nan tỏ vẻ. Thiên giới đã có Nguyệt Lão, cùng cái tiên vị, không thể có hai cái thần tiên nha. Ngô Tiện lập tức đối hệ thống nói ra. Ngươi xem, không phải ta không suy nghĩ làm, là không đảm đương nổi. Nhân gia đã có Nguyệt gia rồi, nhưng mà hắn vừa mới dứt lời. Liền nghe Ngọc Hoàng Đại Đế lại đã mở miệng, bất quá đã ngươi suy nghĩ cùng Nguyệt Lão, cái kia bản thiên quân liền cho ngươi phá cái lệ, nhường lúc đầu Nguyệt Lão đi khi cái khác thần tiên, từ ngươi tiếp nhận hắn cùng Nguyệt Lão đi. Ngô Tiện, tùy ý như vậy sao? Ngươi có không hỏi qua Nguyệt Lão ý kiến? Cứ quyết định như vậy, bản thiên quân lập tức viết chỉ. Để cho người ta đưa đến tiên phủ, nhường tiên quân đem ngươi tiên tịch lục bên trên. Ngọc Hoàng Đại Đế hào hứng liền đi viết chỉ, hoàn toàn không có chú ý tới Ngô Tiện vẻ mặt táo bón biểu tình. Nghĩ chỉ, Ngọc Hoàng Đại Đế gọi tới một cái thiên binh, cầm tiên chỉ giao cho thiên binh, nhường hắn đưa đến quản lẽ ra tiên tịch tiên quân nơi đó. Sau đó chính là chờ. Ngô Tiện nội tâm rít gào, đối tháng này lão tiên trước tràn ngập kháng cự, nhưng là thực mau, thiên binh liền trở về phục mệnh, còn mang về một cái hộp, đựng trong hộp chính là Ngô Tiện tiên tịch cùng tiên ấn. Trực tiếp giao cho Ngô Tiện, Ngô Tiện mở ra một xem, tiên tịch chính là cùng loại với hộ khẩu bổn một dạng. Mặt trên có tên của hắn cùng tiên vị tên. Tiên ấn liền cùng loại với quan ấn. Ngô Tiện cũng không biết có cái gì dùng. Ván đã đóng thuyền. Ngô Tiện từ cái này liền là một vị thần tiên. Vẫn là trưởng quản nhân duyên Nguyệt Lão chi thần. Suy nghĩ nghĩ cũng chứng đau. Cái này đều cái gì hố cha ngoạn ý. Có thể hay không để cho hắn hào hào làm cái thần tiên. Tích tích tích. Bảo bảo nhắc nhở. Bảo bảo nhắc nhở. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thành công, sắp phản hồi thế giới hiện thực, đếm ngược 5, 4, một trận trời đất quay cuồng, Ngô Tiện bị hệ thống dùng sức lôi kéo trở về thế giới hiện thực. Đơn giản thô bạo, Ngô Tiện bị ném đầu váng mắt hoa, che lại đầu oán giận, ngươi liền không thể ôn nhu điểm, bảo bảo đã thực ôn nhu, hệ thống còn ủy khuất đâu. Ngô Tiện lười đến cùng cái này hố cha ngoạn ý tính toán. Hỏi, cái kia Nguyệt Lão tiên ấn có ích lợi gì a? Ta trước xem bản thuyết minh ha. Hệ thống biến mất một chút. Mười vài giây sau, hắn mới nói ra, ta xem xong, cái này tiên ấn a, tác dụng của nó vẫn rất hơn. Có thể là cái pháp khí công kích, cũng có thể là cái thêm vào pháp khí. Pháp quý, Ngô Tiện ánh mắt sáng lên, nói tường tận một chút. Công kích dùng như thế nào? Thêm vào dùng như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.